Chí hoán hung đồ, chương 89, phát triển từ hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Hà Nguy, Hà gồm bộ nhân, và, Khả, Nguy trong, Nguy cơ, năm nay 32 tuổi, làm nhân viên báo quan bộ phận xuất nhập khẩu của một công ty thương mại, đợi mấy ngày nữa dẫn con đi gặp một người, chắc chắn con sẽ thích anh ấy. Cũng không loại trừ khả năng Hà Nguy bị ảo giác, vô số đả kích khiến anh cũng dần nghi ngờ tính chân thực trong ký ức của mình, phải chăng anh thật sự cần hẹn gặp một vị bác sĩ tâm lý nào đó. Hà Nguy bước từng bước đến gần nó, chợt tiếng thùng rác ở cầu thang thoát hiểm vang lên, anh vô thức quay đầu, không nhìn thấy gì hết, vừa quay đầu lại chú mèo đã biến mất. Trình Trạch Sinh gật đầu, cầm lấy danh thiếp, nhìn theo Hà Nguy lên xe taxi, còn vẫy tay với hắn, vẻ mặt vẫn hiền hòa như vậy. Nhưng nó không cử động mà chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn Hà Nguy bằng ánh mắt tò mò. Mặc dù là Trình Trạch Sinh của hai thế giới khác nhau, nhưng biểu hiện tồi tệ ở phương diện nấu ăn thì lại vô cùng giống. Không biết có phải Hà Nguy đã nghe thấy tiếng gọi của hắn hay không, anh đẩy Liên Cảnh Nguyên ra, nói với anh ta trước giờ hai người chỉ là bạn bình thường, nếu thực sự xảy ra hiểu lầm nào đó cũng chỉ do Liên Cảnh Nguyên tự nghĩ nhiều. Chữ Hà He gồm bộ nhân đứng gen và bộ khả ke, Trình Trạch Sinh trả lời. Không cần, tôi có người nuôi mèo chung rồi, nhà anh ở đâu? Đêm khuya tĩnh lặng, Trình Trạch Sinh bước vào cảnh mơ miên man và xa xăm ấy. Lần này anh tới gần hơn, người đàn ông quay đầu, sương mù đen trên gương mặt đã biến mất, diện mạo y hệt với Hà Nguy hắn vừa gặp tối nay. Nhưng ánh mắt lại mang vẻ sắc bén và mạnh mẽ trời sinh, chỉ nhìn vào ánh mắt đó thôi cũng đủ để nhận ra rằng anh và Hà Nguy trong hiện thực là hai người hoàn toàn khác biệt, nhà anh ở đâu, đây là khúc gì? Trình Trạch Sinh chợt xuất hiện, tay cầm một cái đĩa đặt những miếng táo đã bổ, buông vung nồi xuống, cá này định làm món gì? Hà Nguy nói ra địa chỉ của một khu nhà cũ, dè dặt nhìn Trình Trạch Sinh, lần sau đến quán bà uống rượu có thể giảm giá không? Chương 90, cảnh sát Trình, cho hỏi tôi phải phối hợp điều tra vụ án gì, phiền cậu quá. Vừa mới đây thôi, để giữ người lại, Trình Trạch Sinh đã lấy cớ điều tra vụ án rồi kéo anh tới quán cà phê. Bây giờ Hà Nguy nhắc khiến hắn ho một tiếng, trả lời đường hoàng. Hà Nguy chạy tới chỗ chú mèo vừa xuất hiện, cửa phòng hai bên đều đóng, cửa sổ thông gió ở hành lang cũng không mở, chú mèo kia có thể đi đâu được đây, nói con hai câu mà mày còn dám cãi hả, không ngờ anh còn biết nấu ăn, tạm thời không thể tiết lộ, yên tâm, đây là lưu trình bình thường, chẳng qua tôi chỉ muốn tìm hiểu tình huống cơ bản của anh mà thôi, tạm thời không thể tiết lộ, yên tâm, đây là lưu trình bình thường, chẳng qua tôi chỉ muốn tìm hiểu tình huống cơ bản của anh mà thôi, một khúc rất đặc biệt. Cũng may Hà Nguy vừa thật thà vừa đơn thuần, chỉ gật đầu chứ không hỏi nhiều. Dù sao anh cũng đâu làm gì trái pháp luật, cây ngay không sợ chết đứng, cũng không sợ hãi thân phận chi đội phó chi đội cảnh sát hình sự cục thành phố của Trình Trạch Sinh. Mỗi lần nói chuyện với Hà Nguy, nghệ sĩ Dương Cầm đều căng thẳng tới mức líu lưỡi. Hà Nguy không hứng thú gì với bữa tối hết, chẳng qua vừa đúng lúc anh cũng muốn tới nhà Trình Trạch Sinh một chuyến. Bây giờ Trình Trạch Sinh tự dâng lên cửa, anh đỡ mất công tìm lý do hẹn gặp. Này, ông có nhầm lẫn gì không thế? Có trốn cũng phải kiếm cớ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo tôi phải thu dọn hậu quả thế nào đây? Người ngồi đối diện có vẻ mặt dịu dàng ôn hòa, làn da trắng, gương mặt thanh tú đoan chính. Trình Trạch Sinh càng nhìn càng thấy ưng mắt, thầm nghĩ mình đoán không sai, quả nhiên là tướng mạo thu hút ánh nhìn, tôi không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ như vậy nữa. Cho dù anh từ đâu tới, anh vẫn là độc nhất vô nhị trong mắt tôi, không ai có thể thay thế anh cả. Duyên phận dẫn dắt từ trong giấc mơ vô cùng kỳ diệu, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng người đàn ông đó ảo tưởng do mình áp lực quá nhiều, không ngờ anh lại thực sự tồn tại còn xuất hiện ngay trước mắt hắn. Một con người chân thực có máu thịt sống sờ sờ. Trình Trạch Sinh đứng bên cạnh siết chặt tay, nảy sinh xúc động muốn lao tới quật ngã Liên Cảnh Nguyên. Nhưng hắn biết rõ mình không thể làm như vậy, hắn không thể chạm vào bất cứ ai trong giấc mơ. Giấc mơ này chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh, khán giả ngoài cuộc không thể thay đổi tình tiết của bộ phim. Hà Nguy xem giờ, mỉm cười xin lỗi. Hết chương 89, cảnh sát Trình, còn chuyện gì khác không? Tôi phải về nấu cơm tối rồi, có người đợi ở nhà hả? Nhưng nó không cử động mà chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn Hà Nguy bằng ánh mắt tò mò. Sau khi chuyển vào phòng 405, trạng thái tâm lý của Hà Nguy không hề chuyển biến tốt hơn. Mặc dù mỗi ngày anh đều đi làm, song anh trở nên im lặng, thoạt nhìn cũng thấy gầy đi nhiều không? Hà Nguy chẳng quan tâm tới chuyện này, tôi sẽ không vì bản thân mình mà hy sinh người khác, huống hồ đó còn là người tôi yêu. Tôi muốn cứu cậu ấy, tôi nhất định sẽ cứu cậu ấy, cho dù có phải trả bất cứ giá nào, vậy ăn ở đây đi tôi mời. Mặc dù là Trình Trạch Sinh của hai thế giới khác nhau, nhưng biểu hiện tồi tệ ở phương diện nấu ăn thì lại vô cùng giống. Hà Nguy đang định từ chối nhưng Trình Trạch Sinh đã gọi nhân viên mang thực đơn tới. Tính cách anh không giỏi từ chối người khác, huống hồ đối phương còn là cảnh sát, có lẽ vẫn cần anh phải phối hợp điều tra để giải quyết vụ án này, vì thế Hà Nguy khẽ gật đầu. Trong nháy mắt ấy, Trình Trạch Sinh cảm thấy vui vẻ nhưng chẳng hề ngạc nhiên, tựa hồ hắn đã sớm đoán ra mối quan hệ giữa hai người họ. Tại sao cái chết của hắn khiến Hà Nguy đau lòng đến vậy? Bởi vì quan hệ của bọn họ có mối ràng buộc mang tên. Tình yêu, lẽ dĩ nhiên chẳng bình thường. Anh quay trở về cầu thang thoát hiểm, chỉ thấy cô tạp vụ đang thay túi rác, có lẽ tiếng động vừa nãy đã dọa chú mèo sợ chạy mất, không biết nó trốn đi góc nào rồi, phiền cậu quá. Cuối cùng thì đến hôm nay Trình Trạch Sinh cũng nhận được lời khen, trạng thái tinh thần hoàn toàn khác so với lúc trước, dường như có thể nhìn thấy những bông hoa nhỏ hạnh phúc lơ lửng quanh người hắn. Sau khi tan làm, Hà Nguy lái xe tới nhà Trình Trạch Sinh, người giúp việc ra mở cửa. Anh bước vào trong, nhìn thấy nghệ sĩ Dương Cầm đang cầm vung nồi và sẻng rán cá. Trong lúc đợi cơm, Trình Trạch Sinh đã từ từ truyền. Câu hỏi theo lệ, thành cuộc nói chuyện bình thường, nói gần nói xa toàn là chuyện cá nhân. Hắn không phải dạng người thích bắt chuyện, nhưng lần này lại. Lạm dụng chức quyền, chỉ để tiếp cận Hà Nguy, nói thêm với anh mấy câu, anh tới rồi à, đợi một lát, món cá sắp xong rồi. Hai người nói tới chuyện người thân bên cạnh như gia đình và bạn bè. Hà Nguy trả lời thành thật, anh có một cậu em trai sinh đôi, quan hệ chẳng ra làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh chỉ có một người bạn tốt mở quán bar, bình thường có tụ tập gì cũng toàn đến quán bar của người ấy. Trình Trạch Sinh gật đầu, cầm lấy danh thiếp, nhìn theo Hà Nguy lên xe taxi, còn vẫy tay với hắn, vẻ mặt vẫn hiền hòa như vậy, Liên Cảnh Nguyên. Trình Trạch Sinh giờ khóc giờ cười, xoa xoa chiếc đầu nhỏ của nó, nhớ tới Hà Nguy bèn nói. Hà Nguy ngạc nhiên, cảnh sát Trình, tại sao anh biết chuyện này, cảnh sát Trình, tại sao anh biết chuyện này? Đoạn giản phổ quay vòng trong đầu anh, mặc dù đã lâu lắm không nghe nhưng ký ức vẫn còn như mới. Ở một lĩnh vực xa lạ, anh mới trở thành người vụng về ấn phím đàn, thử mấy lần mới tìm được âm chính xác rồi tiếp tục ấn từng phím còn lại. Stephen kêu meo meo ra vẻ vô tội, đôi mắt nhìn chằm chằm hành lang phía trước giường như muốn khoe với Daddy vừa rồi thực sự có một người lạ đứng ở đó, nhưng ngay khi nó bị bế lên, người kia cũng biến mất. Bởi vì trong mơ tôi nhìn thấy anh và anh ta quan hệ rất tốt. Chẳng qua trong mơ Liên Cảnh Nguyên không phải ông chủ quán bar mà là giảng viên đại học. Có lẽ cũng là một thân phận mà đầu óc Trình Trạch Sinh tự động sắp xếp mà thôi. Hà Nguy đang định từ chối nhưng Trình Trạch Sinh đã gọi nhân viên mang thực đơn tới. Tính cách anh không giỏi từ chối người khác, huống hồ đối phương còn là cảnh sát, có lẽ vẫn cần anh phải phối hợp điều tra để giải quyết vụ án này, vì thế Hà Nguy khẽ gật đầu. Trước mặt Hà Nguy, Trình Trạch Sinh sẽ không nói ra lý do mơ hồ và xến xúa đến vậy. Nhìn thấy anh trong mơ ư, đảm bảo sau khi Hà Nguy nghe xong thì hình tượng cảnh sát nhân dân của Trình Trạch Sinh sẽ xếp vào hàng đại sư chém gió. Sau khi Hà Nguy ngủ, Trình Trạch Sinh ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay khẽ xoa mái tóc đen mềm mại. Sợi tóc đen không xuyên qua ngón tay hắn, Trình Trạch Sinh hiểu rằng, Hà Nguy không cảm nhận được sự đụng chạm từ mình. An ủi như vậy chỉ tự lừa dối bản thân mình mà thôi, lúc trước tôi điều tra án có quen với ông chủ Liên, nghe anh nhắc tới ông chủ quán bar thì vô thức nhớ tới anh ấy, Trình Trạch Sinh cắn một miếng bít tết cười nói không ngờ trùng hợp anh ấy lại là bạn của anh, ừ, ngon lắm, Hà Nguy nhếch nhếch môi cậu vẫn thích hợp đánh đàn Dương Cầm hơn. Mặc dù biết chuyện này không cần thiết nhưng Hà Nguy vẫn không từ bỏ hy vọng, anh muốn kiểm tra xem kho vũ khí còn tồn tại không, anh không muốn bỏ qua bất cứ dấu vết nào mà vòng tuần hoàn nhỏ lúc trước có thể để lại, ừ, Cảnh Nguyên là đàn em đại học của tôi, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Theo động tác tay của hắn, âm điệu quen thuộc dần dần vang lên, mặc dù có vẻ rời rạc, dẫu vậy cảm giác rối rắm từ xa xôi vẫn vô tình ùa tới, lần sau đến quán bà uống rượu có thể giảm giá không? Dường như anh và Liên Cảnh Nguyên này sinh mâu thuẫn. Lần đầu tiên Liên Cảnh Nguyên thể hiện sự kích động không phù hợp với phong thái của mình, anh ta ngồi xuống hôn lên trán Hà Nguy, hả? Chuyện này tôi cũng không rõ nữa, Hà Nguy cười ngại ngùng, có lẽ báo tên tôi ra cũng chẳng ích gì, tôi dẫn cậu đi mới được cảnh sát Trình, còn chuyện gì khác không? Tôi phải về nấu cơm tối rồi, tôi là Hà Nguy, Hà gồm bộ. Nhân, và, khả, Nguy trong, Nguy cơ, năm nay 32 tuổi, làm nhân viên báo quan bộ phận xuất nhập khẩu của một công ty thương mại. Suốt bữa cơm, hai người nói chuyện với nhau bình thường vui vẻ. Trình Trạch Sinh nhìn Hà Nguy, nở nụ cười khẽ, nhưng trong tim dần dần dâng lên một cảm giác quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn luôn mong muốn câu nói tiếp theo sẽ mang tới cho hắn niềm vui bất ngờ, dường như anh phải nói ra những câu châm chọc sắc bén mới đúng. Tôi mời anh ăn cơm, không ngờ anh còn phải đích thân xuống bếp. Trình Trạch Sinh tự trách bản thân.